Chương 57, Thiên đạo cung nữ trượng phu. Tới rốt cuộc mẹ gì hìm cùng loạn cả, hai cánh chỉ dựa vào trong không khí chuyển tới đối phương khí tức, cũng đã có thể xác nhận, vậy từ bầu trời đột phá mà đến địch nhân, chính là bọn họ số mệnh một dạng đối thủ. Đột nhiên, mẹ gì hìm phía sau hiện ra như cánh chim hào quang, lại tựa như quang không phải ánh sáng, làm cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách màu đỏ vòng sáng chậm chậm lưu động chính như bên ngoài vốn tên là giái bảo ỉnh lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai rút ra lợi kiếm nhắm thẳng vào vô ngần thương khung, mẹ gì hiểm phát ra giống như kỵ sĩ xuất trinh một dạng tư thế. Nộ ra được động tác này hàm nghĩa, mộ lẹt thình thịch nhảy dựng lên. Mẹ gì hiểm điện hạ còn không nằm xuống gầy như chờ nổ bột một bên tức giận mắng, một bên trầm xuống đầu gối, đem tay phải miêu chảo che ở trước người. Tạo thành một cái từ cỏ khô sắc tạo thành hộ thuẫn. Ở đối diện nàng, mẹ dì hiểm cũng không có hạ xuống chuôi này nhắm thẳng vào bầu trời lợi kiếm, mà là hướng về thiên bình trung ương thiêu đốt thanh viêm lớn tiếng la lên. Chủ nhân cho phép đi thôi ta hai cánh ạ xì xì vừa dứt lời, tháp đích chỗ trống bên trong thoáng chốc tuôn ra ánh sáng bảy màu. Khi tất cả người cảm thấy cái này không gian bịt kín lần nữa tràn ngập không khí mới mẹ thời điểm, trên đầu sân nhà đã biến mất ở một cái mảnh nhỏ bụi bặm trong. Đây chính là mẹ dì hiểm sở tự hào, sở hữu đương đại tối cường lực phá hoại tự tại pháp hồng thiên kiếm ô hoa mồ lẹt đã sợ đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Những tên kia, đã tới sao trở nổ buộc khóa chặt chân mày, cũng không phải là bởi vì cường địch cái này ngoài ý liệu tập kích bất ngờ, mà là cho đến nay cũng vẫn như cũ không biết chặt đến tuột cùng lúc nào xuất hiện, tuy là lẫn nhau đối địch, làm đối phương cái kia hai cái địch thủ cũ, cuối cùng là nàng và tỷ tỷ muội. Màu đỏ nữ tử ngạo mạn không biết xấu hổ xông vào đình viện không phải ngả mũ không phải trích kiếm không thèm nhìn loạn cho trong nhà, mẹ dì hiểm triển khai màu đỏ con rực, bay vào mây mù tràn ngập bầu trời đêm. Ngay sau đó là loạn ca, già nua cự long phát ra rít lên một tiếng. Ta cũng đi đầu một bước, chủ nhân kèm theo ngôn ngữ, mánh mâm mặt ngoài hiện ra bị ẩn nút cự đại thân thể cổ dài hướng không trung mở rộng, dẫn bị lóe ám quang nặng nề giáp xác bao trùm thân thể. Có chứa móng vuốt sắc nhọn cánh tay, đầy co giãn chân to, cùng tràn ra lực cảm đuôi. Phách động quần cuộn nổi lên bạo phong hai cánh, ầm ầm bay lên. Toàn cảnh là một con quanh thân che lớp nặng nghề miếng vậy cùng giáp sắc bốn chân rực long. Từ bờ dọc kèn yếu tắc đỉnh phi thượng thiên chống không hai cánh cũng thành hàng ngang, ánh mắt chỉ hướng dạ dị ỉ bản đồ địa hình bên trong biểu hiện không bạch phương hướng. Dạ vụ cùng gió núi đối diện, bị chiến hỏa chiếu sáng phiền não làn gió bên trong. Có một mảnh không có răng đàn, phảng phất là lơ lửng huyệt động một dạng không vực. Nhưng khí tức của người cũng tốt, tự tại pháp di chuyển cũng tốt, cái gì đều cảm giác không đến. Nhưng, chính vì vậy, mới là dị thường tình thế. Hơn nữa, cùng trải qua hơi co lại trên bản đồ cảm giác bất đồng, nên vật thể là ở lấy tương đương mãnh liệt tốc độ và khí thế xung thứ qua đây. Ở vào vốn là hẳn là cảm thấy kinh khủng quang cảnh cùng trong cảm giác hanh mẹ dị hiểm toàn thân đều ở đây rung động. Đây là hưng phấn kích động. Đến đây đi đang khẩn trương thêm mong đợi trong vui sướng, hắn cười đến phóng đãng. Lần này nhất định giống như là cùng thanh âm cùng tâm tương hô ứng, sau lưng quang rực càng thêm sáng lạ, hướng bốn phía mở rộng ra, tựa như một đôi ca nhờ thiên sư, rực rỡ màu sắc. Muốn đem ngươi chuyển hình tròn to lớn hình dáng long lánh màu đỏ quan mang, quả thực giống như là đỉnh núi vương miện bờ dọc kẹn cứ điểm đỉnh tiêm chi hoa. Chiếm được bảo kiếm vung xuống trong nháy mắt. Sau lưng quang rực lấy nước gợn khuyết tán ngược bó, một đường thẳng thải hồng từ mũi kiếm nổ tung, phảng phất ONG phun kho y giống nhau, sản sinh to lớn động lực. Đâm rách ám vụ thải hồng trực tiếp cùng vô hình kia quái vật lớn sinh trùng kích, oanh liệt tiếng nổ mạnh theo vũ khí truyền bá, tiếng vang vang vọng chân núi. Thật cao giấy lên màu đỏ hỏa diễm cùng bốc khói lên vụ dần dần bại lộ cái kia vật không rõ nguồn gốc bề ngoài. Từ cái kia vốn nên không có vật gì nơi phá nát mặt bên trong. Thoáng hiện lộ ra một khu tráng lệ cung điện. Thế nhưng, bất minh phi hành vật không hề có một chút nào hạ thấp độ cao, hướng về cứ điểm trung tâm bộ phận, Asististro ở tháp vọt mạnh đi qua. Mẹ gì hiểm nụ cười càng thêm sán lạ, hướng về phía ngừng trên không trung chiến hưu hô to. Loạn cạ ở chỗ này nghe được đến chiến hưu hô hoán, loạn cạ từ mẹ gì hiểm bên người bay ra. Nhân thể đem ngửa ra sau đầu lâu coi như hút vào không khí phun ra cửa, trầm trọng thêm nhanh chóng lộ ra. Kết ha ha a a từ cái kia mọc nặng hơn răng sắc trong miệng, phóng xuất núi lửa phun trào tựa như độn sắc yên vụ giống như là trong nước thêm vào mực nước giống nhau trên không trung khuếch tán, trong nháy mắt che ở bầu trời. Sương mù đặc khuyết tán phần đỉnh ở không giờ không giây giây bên trong liền cùng đột tiến vật thể phát ra mãnh liệt chạm vào nhau. Trong nháy mắt, vang lên không thua cùng khi trước hồng thiên kiếm tiếng đánh. Cũng không chỉ là thanh âm, độn xác yên vụ quả thực đụng phải cái kia vật thể, hai cái to lớn mà sở hữu thực thể vật chất mãnh liệt va chạm. Đây chính là thiết giáp long lực lượng, được xưng đương đại phòng ngự mạnh nhất lực tự tại pháp màn trướng vách tường dừng lại ở phun ra vị trí. Lấy sở hữu không có gì sánh kịp độ cứng chứ danh nhiên tưởng tiếp nhận được đột kích tới được vật thể không rõ kịch liệt va chạm, giống như ném đá nếu như gặp phải tường thành sẽ gặp bị đẩy lùi giống nhau, vật kia thể bị cải biến phương hướng đi tới, rơi vào bờ dọc kẹn cứ điểm căn cơ bộ vị. Chỗ ngồi này nguy nga tòa thành cùng màn trướng vách tường va chạm kết quả, lấy lâu đài thất bại cáo chung. Từ tung bay tràn ngập bụi bặm cùng với bị hồng thiên kiếm đánh ra phá trong lỗ. Hai người rốt cuộc thấy được tòa kia từ trên trời giáng xuống lâu đài toàn cảnh. Đang bị vỏ trứng tựa như hình cầu bao trùm thành, là một tòa tráng lệ cung điện, cùng đẹp đẽ hoa viên bãi cỏ. Mẹ gì Kim cùng loạn cả biết đây là cái gì, ở nơi này trên thế giới, huy nhất lớn nhất hai tòa nổ lệ phẹn tạt xứng chi nhất chung một tòa. Đây là chẳng lẽ là, thiên đạo cung trên đời này lớn nhất cấp nổ lệ phẹn tạt xứng một trong thiên đạo cung mượn từ cái phao một dạng dị giới bí mật ẩn giấu hì gì gì thất. Tới ẩn giấu bên trong vật dáng người cùng khí tức, tự do tự tại xuyên toa trong không trung nó đã cùng kiến tạo nó vương cùng nhau tiêu thất mấy trăm năm lâu. Hơn nữa cũng không có nghe nói bên trên trang bị có đối ứng chiến đấu phương tiện, cùng với nói dùng cho đột kích, phải nói nó căn bản là không phải có thể dùng cho chiến tranh đồ đạc. Bởi vì có người nói cùng với đồng bộ hai tòa nổ lệ phẹn tạc, trong đó một tòa là dùng để chiến đấu, một tòa là dùng để sinh hoạt. Đây cũng là trước đây chế tác giả bản nhân yêu thích. Đương nhiên, đối với các nàng mà nói vừa lúc tương phản, chính là bởi vì cái này thành bảo sở có bí mật công năng mới có thể sử xuất cái này một thủ đoạn. Có thể hoàn toàn không bị phát hiện lướt qua ngay cả chiến trường bên ngoài đều khống chế được phiền não làn gió kết giới, đúng là giỏi lắm chiến lược hiệu quả. Cho dù cuối cùng bởi vì thâm nhập mật độ cao răng trong đám mà bị dạ gì ý phát hiện, vậy cũng lúc này đã trễ. Cuối cùng mượn di động tòa thành thông qua vốn nên bị bắt ở chiến trường, không tiêu hao một lần hành động đạt được bờ dọc kẹn yếu tắc. Đâu chỉ là tham chiến, đối mặt đột nhiên giết đến trước mắt địch thủ cũ tập kích bất ngờ mượn ngay cả binh khí cũng không tính là nổ lệ phẹn tạc. Đây không tưởng được đột kích, tuy là chính xác nhưng lại vô cùng thô bạo thủ đoạn đối với cái này tất cả, loạn cả cũng cả người cảm thấy run rẩy một hồi lâu không nói gì. Trực tiếp muốn dùng cái này đánh lên bờ dọc kẻn yếu tắc sao thực sự là loạn thất bát tao sẵn bậy cũng nên có một tiết chế. Ta mà tiểu đại nhân nhà, ngài mỗi một lần cử động đối với ta mà nói đều là một lần tim dằn vặt trải qua nguy hiểm a mẹ gì hiểm cũng không trở về thân. Hiện tại cũng không cần hơn nữa a thiết giáp long loạn cả, chiến hữu của ta a chỉ lo ở trong bụi mù tìm lấy khát vọng thân ảnh của cô gái, mẹ gì hiểm giống như là tràn ngập tự hào nói. Nàng chính là nữ nhân như vậy lúc này. Loảng xoảng không biết là người nào, có lực đạp lên đã rời ra phá toái bí mật ẩn giấu hỉ gì gì thất sát biên giới. Dần dần tản đi bụi bặm bên trong, một mảnh quang huy xuất hiện tại trước mắt. Đó là chói mắt, hồng liên quang huy. Mẹ gì kìm giống như là ở ban đáp lại, phía sau lần nữa hiện ra màu đỏ quang rực, đối mặt đã khát vọng đã lâu quang mang, hắn trên mặt nổi lên tiêu ý trong nụ cười cũng không có một tia sáng sảng, mà làm manh thu tìm được rồi muốn chóc nã con ngồi mở dạng. Cùng nhiệt nụ cười. Không cách nào kiềm chế vui sướng, cứ như vậy trực tiếp chuyển hóa thành ngôn ngữ. Quả nhiên, cũng là người tốt nhất sao mà từ sen tô mẹ, in thơ lạ mì sần óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả cuốn sao hỏa liệt phong loạn vũ, thổi tan bốn phía thanh yên. Nữ tử đứng ở chính giữa. Hai tròng mắt cùng trưởng bên trong túc có gủ ẩn huy hoàng nữ tử. Xưng là thục nữ, cho người ấn tượng có chút quá với kịch liệt. Xưng là nữ kiệt thì cử chỉ vô cùng cao nhã. Lấy kiên cường mày kiếm vì đặc thù dung mạo lại giấu giếm bất khả tư nghị yên tĩnh, khiến người cảm thấy giữa hai lông mày có một loại bảo kiếm một dạng tuyệt mỹ. Loại thời điểm này hẳn là khẳng định nói, giỏi nhất ra hai cánh chi pha y, dạy bảo ỉnh mẹ gì hiểm cái chuôi này vì huy vũ mà vẫn bị ẩn nút bảo kiếm, rốt cuộc cho thấy lợi nhận, khẽ cười mở miệng. Đến, để cho chúng ta bắt đầu đi trong mắt mang theo kiêu ngạo đến gần như cố chấp tiêu ý, mảnh khảnh vóc người tràn đầy ánh sáng mãnh liệt màu. Bởi vì quá mức chói mắt, khiến người hầu như có một loại cũng bị tổn thương ánh mắt cảm giác. Nàng đúng là như vậy cường liệt thêm tiên minh tồn tại, nàng chính là bị địch nhân cùng chiến hữu cũng vì đó kính uy nữ trung hào kiệt, sở hữu nữ trượng phu tên thỏa đáng lúc mạnh nhất phở làm hạ giờ. In phở làm người sân óp xả cựu gẳng thảo phạt giả mạn thực sẹn tổ mẹ cầu thả cầu vuột tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.